Hồi thứ 27. Bởi nằm mộng kim đính bâng khuâng, nghe đệ tử xích mi giáng hạ. Tống Thái Tổ chọn ngài ban sư, Lưu Kim Đính đứng chầu bỗng rùng mình, nhớ lại điềm mộng đêm qua, không biết cha già mạnh yếu ra sao, lòng thấy bồi hồi, liền thưa với Miêu Quân Sư: "Đêm hôm qua tôi nằm mộng, không biết điều hung kiếp như thế nào, xin Quân Sư làm ơn bối cho một quẻ." Miêu Quân Sư đặt bàn hương án sủ quẻ rồi đoán: "Cứ theo quẻ này thì lão phụ mẫu vẫn bình yên, duy có việc bản thân hình không sáng sủa mà thôi. Song tôi xét lại, phu nhân thuận lẽ trời, giết kẻ nghịch, lẽ nào ma quỷ dám hại mình? Trong quẻ này sẽ có quý nhân phò hộ, không đến tai hại đâu mà lo." Lưu Kim Đính nghĩ thầm: "Trước đây mình giết Dư Hồng, sao lại trừ Dư Triệu? Chắc là Xích Mi lão tổ sẽ xuống báo cừ cho học trò. Nay Quân Sư đoán quẻ như vậy, e ta sẽ bị lâm nạn chăng?" Miêu Quân Sư thấy Lưu Kim Đính nghĩ ngợi, liền nói: "Ba ngày nữa thì sẽ có họa, song sẽ có năm vị sao cứu giải. Phu nhân gặp dữ rồi cũng quá lành." Lưu Kim Đính thấy Quân Sư thở này đoán vẻ linh nghiệm, nên cũng bớt lo âu, đánh liều tới đâu thì hay tới đó. Bấy giờ Dư Triệu bị trận ngũ lôi xuất hồn bay về núi. Thể Vân đồng tử hỏi: "Có phải Dư Triệu sư huynh đó không? Sao tôi coi sắc diện khác thường, không phải như xưa?" Hồn Dư Triệu nói: "Nay ta hiện hình về thăm thầy và để thưa một chuyện." Thể Vân đồng tử vào báo lại, Xích Mi lão tổ cho đòi vào. Dư Triệu bước tới quỳ trước mặt thầy, vừa lạy vừa khóc kể lể mọi việc. Xích Mi lão tổ nửa thương nửa giận: "Người đã chẳng kêu Dư Hồng về thì thôi, sao lại giúp nó làm điều trái lẽ? Hai đứa bay chết về nghiệp binh đao, là tự định hại lấy mình, còn khóc than nổi gì? Này tôi về đây có ý xin thầy răn chúng nó một phen, nếu không chúng nó còn làm những việc khinh dễ đến thầy nữa." Xích Mi lão tổ nghe Dư Triệu nói, nổi giận mắng: "Lũ trẻ này dám khi dễ ta quá lẽ, mấy vị thầy nó lại binh đệ tử không vị tình ta. Dư Triệu, hãy theo ta xuống Thọ Châu một chuyến." Nói xong, Xích Mi lão tổ dẫn hồn Dư Triệu xuống Thọ Châu, rủ tay áo một cái thì trời đất tối tăm. Tổng Thái Tổ đang chọn ngài ban sư, không hiểu vì sao mà trời đang ban ngày thì lại tối như ban đêm. Giây phút dòng tố ầm ầm, thành Thọ Châu rung rinh như chiếc ghe dậy sóng. Ai nấy đều kinh hãi. Miêu Quân Sư đánh tay rồi tâu: "Ấy là Xích Mi lão tổ giáng hạ, có ý quở trách chú tôi, xin bệ hạ dẫn võ ra thành thắp hương để bái lại." Tống Thái Tổ y tấu lập bàn hương án bái rằng: "Tôi là Đại Tống có tội, xin cao tiên dạy bảo, và làm tội một mình tôi, kẻo nội thành liên lụy." Xích Mi lão tổ thấy vậy liền vén tay áo, tức thì thành quách hết sao động, nắng trở lại như thường. Xích Mi lão tổ hiện nguyên hình, vòng tay bái Thái Tổ rồi nói: "Bởi các con A Hoàng nhục mạ ta, nên nay ta xuống xem pháp thuật chúng nó như thế nào." Tống Thái Tổ nói: "Điều ấy là Dư Triệu nói gian, thiệt tình không có ai dám khinh dễ cao tiên." Năm nàng nữ tướng cũng quỳ lại Xích Mi lão tổ và thưa: "Xin sư bá hãy xét lại, kẻo quan cho chúng tôi lắm." Xích Mi lão tổ nổi giận mắng: "Chúng bay là những đứa bất hiếu, vì tình duyên chồng vợ mà sát hại mẹ cha, chẳng bằng loài cầm thú. Đã vậy còn dám cả gan giết hại đệ tử của ta. Hãy mau trả gươm linh và sách báo lại đây, rồi tự cắt đầu mình mà đền mạng. Nếu không vâng lời, ta sẽ làm thành Thọ Châu này nát như tro bụi." Tống Thái Tổ lại lục xin tha. Xích Mi lão tổ nói: "Lưu Kiềm Đính giết học trò của ta, vì học trò ta kình địch với nó thì tội ấy cũng rộng dung. Song cái tội giả danh ta mà gạt Dư Hồng, đó là sỉ nhục ta, không thể nào tha thứ. ta phải trị tội phạm thượng, cho năm đứa ấy phải chết mà thôi.